Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 526, mua chuộc. Góc truyện audio.com. Đại công chúa dường như có chút luống cuống, nói: "Ta tới chính là để giúp muội muội của ta nói mấy câu với các vị. Muội muội của ta hiện tại không tiện đi ra ngoài, tính xin chư vị đồng ý để ta nói mới được." Mô trưởng quầy thấy nàng đến rồi, lập tức cảm thấy mừng rỡ, dẫn đầu đi ra quỳ gối, nói: "Thảo dân bái kiến công chúa điện hạ." Nói xong, thời điểm công chúa muốn mở miệng, Trần Thế Trung bỗng nhiên phất phất cánh tay, ý bảo đại công chúa không cần nói nữa. Trên mặt hắn đầy vẻ mỉm cười, nhìn một đám thương nhân nói: "Chư vị, đại công chúa muốn nói chuyện." Nàng thay ai nói: "Chư vị đã rõ ràng, không biết mọi người có cho nàng cơ hội này hay không?" Mô trưởng quầy nói: "Xin công chúa chỉ rõ." Hứa Mặt Dỗ cũng không dám nói không để cho đại công chúa cơ hội nói chuyện. Trương trưởng quầy và Mã Sướng, cùng một ít người lúc trước bảo trì trầm mặc cũng nhìn ra đầu mối. Tình thế bắt đầu nghịch chuyển, Trần Thế Trung gật đầu nói: "Tốt, thế đại công chúa nên đứng ở chỗ nào nói chuyện?" Ánh mắt của hắn thẳng thắn trừng mắt nhìn Bàng Cát, vì những thương nhân kia không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cũng nhìn sang phía dưới ánh mắt của mọi người. Bàng Cát chậm rãi đứng dậy, nói: "Công chúa, mời." Lúc đầu đại công chúa còn có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút, liền can đảm đi tới, thi lễ một cái với Bàng Cát trước, sau đó liền đứng ở chỗ Bàng Cát vừa ngồi nói chuyện. "Chư vị, lần này Trần Thế Mỹ tiến vào ngục giam, thật sự là không kịp dự liệu, đối với tổn thất mang đến cho các vị, chờ sau khi hắn đi ra, sẽ tính toán cùng mọi người. Chúng ta chỉ hy vọng, chư vị có thể cho một chút thời gian, không cần nhiều, một tháng là được rồi. Nếu một tháng sau, Trần Thế Mỹ vẫn chưa có tin tức, mọi người có thể tuyển hội trưởng khác thay thế hắn." Hứa Mặt Dỗ lập tức mở miệng nói: "Vậy sự vụ trong một tháng này, chúng ta nên xử lý như thế nào?" Trần Thế Trung tiếp nhận lời này, nói: "Vãn bối có một ý kiến, trong vòng một tháng này, cứ để ba người Mã trưởng quầy, Mô trưởng quầy, còn có cả Hứa trưởng quầy cùng nhau xử lý, người nào cũng phải giải quyết vấn đề, chư vị nghĩ như thế nào?" Thời điểm Hứa Mặt Dỗ còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nghe thấy Mã Sướng ho khan một tiếng nặng nề. Sau đó liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Mặt Dỗ, nói: "Cứ như vậy đi, chúng ta buôn bán, phải chú ý một cái nhân tình, công chúa đã mở miệng, không có lý do gì không thể đợi một tháng, nếu như ai không muốn, hiện tại cứ rời khỏi hiệp hội buôn bán." Trương trưởng quầy cũng nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào đám người Hứa Mặt Dỗ kia, nói: "Chư vị, lưu lại con đường đi, nếu phò mã ra đi ra, mọi người còn có thể ngồi chung một chỗ uống rượu kiếm tiền. Không phải tốt sao?" Hứa Mặt Dỗ rốt cục cũng ngậm miệng lại, vụng trộm liếc nhìn Bàng Cát, cảm giác rất khó chịu nổi. Hắn biết, hiện tại Bàng Cát đứng ở đằng sau đại công chúa, cũng không có thể nữa làm vị trí kia, cũng không muốn ngồi những cái ghế khác, trong lòng chắc chắn là khó chịu nổi. Đại công chúa nói xong những lời này, Bàng Cát nhìn xung quanh không còn chỗ ngồi, cuối cùng cũng không ngồi nữa. Hậm hực nói: "Đi, hồi phủ." Trong nhà giam, Trần Nguyên nghe Quý Tân nói tất cả mọi việc với mình, cười thật sự cực kỳ vui vẻ, nói: "Quý đại ca, lần này nhờ có ngươi, ngươi muốn gì, cứ việc nói, nếu như có thể làm được, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Quý Tân ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Phò mã ra, ngài nhìn ngài nói kia, quan hệ giữa chúng ta còn cần tính toán rõ ràng như thế sao?" Trần Nguyên gật đầu, đây cũng là một người thông minh, biết rõ giúp đỡ mình làm việc, hắn tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt, liền gật đầu nói: "Huynh đệ hiểu, đại ca muốn gia nhập quân đội hay là tham chính?" Quý Tân trả lời câu này thật sự tương đối dứt khoát, nói: "Không dối gạt trưởng quầy, ta là người trời sinh nhát gan, nếu tòng quân, chỉ sợ không phải người tài giỏi." Trần Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì tham chính đi, đợi giải quyết vấn đề đảng hạng xong rồi, ta sẽ hướng hoàng thượng tiến cử hiền tài. Điều ngươi đi Tây Cương, làm chi phủ cũng không có vấn đề. Đến lúc đó làm tốt, huynh đệ lại tiến cử ngươi một tí. Tương lai nói không chừng có thể là một vị thanh thiên như bao đại nhân. Quý Tân vẫn không nói gì. Mập mạp bên cạnh bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, cười ha ha nói, Phò Mã Gia, ngài để cho hắn đi làm quan, còn trông cậy vào hắn có thể quan thanh liêm sao? Ha ha ha, Quý Tân hung hăng trừng mắt liếc mập mạp kia, nói, Phò Mã Gia, hắn rõ ràng giả bộ ngủ nghe trộm chúng ta nói chuyện. Hắn nghe được nhiều lắm đó. Trần Nguyên tưởng tượng một chút, lời của mập mạp xác thực là rất có đạo lý. Quý Tân có thói quen chấm mút, coi như là trong lòng có ý niệm làm quan thanh liêm. Phòng trừng cũng sẽ có một ít thói quen mờ ám. Hắn lắc đầu nói, Quý huynh, vậy ngươi đợi một thời gian ngắn nữa. Ta sẽ cho ngươi một vị trí làm cho ngươi thỏa mãn. Quý Tân cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn mập mạp kia, tiến đến trước mặt Trần Nguyên, đưa một tờ giấy lên, nói, Phò Mã Gia, đây là tin tức vị trong nội cung kia đưa tới. Người xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Trần Nguyên xem qua, liền mỉm cười nói, tốt rồi, đã đến lúc chúng ta ra chiêu. Tân Nguyệt Sơn Trang, một hồi giao dịch đang tiến hành, nếu như thuận lợi mà nói, Trần Nguyên có thể lập tức khởi xướng phản kích với Bàng Cát. Hiện tại thời gian rất đúng, bởi vì hiện tại Trần Nguyên đang ở trong đại lao, tính cảnh giác của Bàng Cát tương đối thấp nhất, cũng bởi vì hắn đã chống đối được rất nhiều chiêu của Bàng Cát. Lúc này những bố trí của lão Bàng đã bị làm rối loạn. Lúc này chắc hẳn tâm hắn đã loạn như ma. Còn có, Tô Hiểu Du tiến cung, vẫn sẽ làm Bàng Cát chú ý đến. Cho nên, Trần Nguyên cho rằng, hiện tại đã thời điểm đến mình phản kích. Hắn phản kích, cần một người hỗ trợ. Đầu tiên phải thu mua được người này. Muốn mua một người, biện pháp tốt nhất không phải tiền, mà là giúp người này hoàn thành mấy cái gì đó hắn muốn hoàn thành lại không có năng lực hoàn thành. Trần Thế Trung nhìn ngồi người đang trầm tư ở trước mặt mình. Hắn biết rõ, đối phương đã động tâm. Động tâm, cũng không có nghĩa là đáp ứng. Trần Thế Trung đợi hồi lâu vẫn không có được câu trả lời thuyết phục. Hắn cầm một trang giấy qua, lại viết một hàng chữ. Dương Đại Nhân, chúng ta phải làm đổ Bàng Cát. Đây là chuyện không có hại gì đến Giang Sơn xã tắc. Dương Nghĩa khẽ lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện. Hắn không muốn tham gia bất luận đấu tranh gì, bất kể là hậu cung hay là trên triều đình. Hắn chỉ chung với một người, đó là Nhân Tông, hắn sống vì Nhân Tông, những chuyện khác đều không quan hệ đến hắn, nếu như không phải điều kiện Trần Thế Trung quá mức mê người. Hắn căn bản không biết ngồi ở chỗ này. Trần Thế Trung nhìn hắn, tiếp theo Yền viết, vì những huynh đệ kia của ngươi cũng không được sao. Phò Mã Gia nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm thành chuyện này. Phò Mã Gia sẽ chuyên môn thành lập một ít tác phường. Thu dụng những huynh đệ xuất ngũ kia của ngươi, còn có cả những người khác giống như các ngươi. Hắn sẽ xây dựng thêm trường học, để cho càng nhiều người thân thể không được đầy đủ tiến vào học tập. Cho bọn hắn cơ hội sống như người bình thường. Thậm chí nếu như khoa kiểm tra tương lai thay đổi, bọn hắn cũng có thể đi thi hoàng bảng. Dương Nghĩa nhìn Trần Thế Trung ghi những lời này, trong lòng hiển nhiên càng mâu thuẫn hơn, quả đấm của hắn nắm thật chặt, vò tờ giấy trong tay thành một cục. Trần Nguyên hứa hẹn những thứ này, chính là lý tưởng hắn vẫn muốn thực hiện, nhưng khi lý tưởng của mình và niềm tin mình một mực kiên trì xung đột, là thời điểm một người thống khổ nhất. Dương Nghĩa thống khổ hiện lên trên khuôn mặt của hắn, để cho Trần Thế Trung có thể cảm giác được. Sau một lúc lâu, Dương Nghĩa ghi một trang giấy. Dùng điều kiện như vậy để trao đổi, có phải là không đủ quân tử? Trần Thế Trung cúi đầu xuống, cầm bút viết, chính ngươi ngẫm lại xem. Nhiều năm như vậy, đại ca của ta giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình, từ lần đầu tiên ngươi xin hắn cứu Trương Tu Chỉnh ra. Đến mấy ngày hôm trước, ngươi đưa cho chúng ta một người căn bản không thể làm cái gì. Hai đùi đều bị chặt đứt, Đại ca của ta nói một chữ không với ngươi chưa? Đại ca của ta sắp chết. Ngươi còn nói hắn không đủ quân tử à? Cách Chương.